Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, ngươi nếu là động, nó liền đem ngươi mặt cắt bỏ đi đương nàng mặt đi. 4. Những người khác muốn thế nào? Nàng hoàn toàn mặc kệ, nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn đi ra ngoài. Mà đây mới là ngày đầu tiên, nàng còn không biết những người này bên trong có bao nhiêu cái là thật sự người. Cũng không biết những người này bên trong rốt cuộc có bao nhiêu quỷ. Nhưng nếu nàng liền như vậy ngồi chờ chết nói, đến lúc đó không phải sẽ không xuất hiện nàng gặp gỡ quỷ hoặc là cuối cùng tất cả đều là quỷ bộ. Ráng, bất quá, Dung Sâm nghiêng mắt, nhìn nàng một cái, thấp thấp mà dùng khẩu hình nói một câu cái gì, Lê Ca trong lòng âm thầm mà đi theo đọc. Phát hiện hắn nói chính là, buổi tối ngủ ngon một chút. Ngày mai buổi sáng sớm một chút rời giường, nàng đầu một mảnh mơ hồ. Nghĩ thầm như thế nào sẽ nói như vậy? Đang muốn hỏi lại vài câu cái gì? Liền nghe được Phì Thu ở trong đầu nói, hắn nói không sai. Ở như vậy trong thế giới nói, giống nhau buổi tối ngủ say đều hảo. Nếu là ngươi ngủ không thân nói, thực dễ dàng đã chịu dụ hoặc mà ra đi. Hơn nữa ta còn muốn nhắc nhở ngươi chính là, ở như vậy trong thế giới, một ngày, chỉ biết sát một lần không hạn nhân số, nếu là kia một lần chính mình không có chết nói, cũng liền không có bất luận cái gì quan hệ, có thể an tâm mà tiếp tục kế tiếp hoạt động, nói như vậy nói. Lê Ca đại khái liền minh bạch, vì cái gì vừa mới người kia ảnh ở nàng quay đầu nhìn đến Dung Sâm lúc sau đã không thấy tăm hơi, đại. Để là muốn giống nam nhân kia giống nhau, hấp dẫn nàng đi qua đi, nếu là đi qua đi nói, liền cùng hắn cùng chết, nhưng bởi vì Lê Ca cũng chưa chết duyên cớ, cho nên lần đầu tiên cơ hội, chỉ chết mất một người, mà lúc này, nàng còn ở rối rắm một vấn đề, đại tiểu thư như thế nào không khóc, đều chết người, nàng cư nhiên không khóc, Lê Ca quay đầu. Chính nhìn đến đại tiểu thư vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn mọi người. Chạm được Lê Ca tầm mắt, mới nói, nhìn cái gì mà nhìn, ta một chút đều không thích ngươi. Không cần lại nhìn, các ngươi này đó gạt người, còn tưởng chơi tới khi nào? Tưởng cùng ta chơi trinh thám sao? Phảng phất là mở ra cái gì van, đại tiểu thư càng mắng càng quá đáng. Ngay từ đầu mọi người đều không có người lý nàng. Đến cuối cùng cái kia trên mặt mang chí nam nhân cũng chịu không nổi. Mắng một câu, ngươi muốn nói cái gì? Không cần lại xảo được không? Ngươi không thấy được sao? Người kia là thật sự đã chết à? Ngươi nếu là không tin nói chính mình hiện tại đi ra ngoài nhìn một cái. Chúng ta không có người bức ngươi. Ngươi đi à? Đại tiểu thư lập tức không có thanh. Trợn to mắt nhìn nam nhân kia. Trong mắt chậm rãi rơi xuống nước mắt, nam nhân cũng không có muốn đi an ủi nàng ý tứ. Quay đầu liền không nói chuyện nữa, Lê Ca thu hồi tầm mắt. Không còn có nói chuyện, buổi sáng ra như vậy sự tình lúc sau. Đại đa số người không còn có bất luận cái gì tâm tư làm mặt khác sự tình gì, hạ nhân chờ bọn họ ăn. Qua cơm trưa, liền hỏi, các vị khách nhân đều nghĩ kỹ rồi như thế nào bố trí sao? Nhưng bên trong rất nhiều người đều không muốn lưu lại bố trí. Đều nghĩ ra đi xem, tìm kiếm cái gì manh mối, mang chí nam nhân nghĩ nghĩ. Nói, như vậy đi, chúng ta rút thăm, một không thất vì phân người lưu lại bố trí. Một bộ phận đi ra ngoài tra manh mối, mà trừ đến đi ra ngoài người chung. Liền có Dung Sâm cùng Lê Ca. Còn có một ít thoạt nhìn tư chất tương đối lão một ít người, ở ăn qua cơm trưa lúc sau. Hơi làm tu chỉnh sau hai người liền hướng bên ngoài đi ra ngoài phía trước. Bọn họ còn làm một cái ám hiệu, nói trở về nói, nếu là những người đó đều không khớp cái kia ám hiệu. Liền đừng cho hắn tiến vào, Lê Ca nhịn không được nói. Đại gia cũng đều biết không? Cái kia danh sách thượng một người đều không có thiếu ý tứ là cái gì? Như vậy ngươi nói như vậy nói. Sẽ không sợ hắn truyền cho đồng loại. Mang chí nam nhân cũng không kiên nhẫn. Tính, cái gì đều không cần làm. Đại gia tự bảo vệ mình là được. Còn nhiều lời một ít cái gì? Những người khác hai mặt nhìn nhau. cũng đều đã không có lời nói, Dung Sâm nhàn nhạt mà kêu Lê Ca đi rồi, hai người đi ra nhà ở. Trước đêm toàn bộ sân đều phiên một lần, đều không có phát hiện cái gì tân đồ vật mà Dung Sâm bởi vì sẽ vũ lực duyên cớ. Thường xuyên làm một ít trèo tường động tác cũng bởi vì hai người đều biết cái kia quy tắc duyên cớ. Làm lên cơ bản đều không có cái gì hảo lo lắng, Dung Sâm mang theo Lê Ca cái thứ nhất tới. Đó là thẻ bài thượng viết, tân nương phòng, cái này đại viện tử mặc kệ là nơi nào. Đều dùng một cái phi thường thấy được đại thẻ bài mặt trên viết là địa phương nào. Như là sợ người tìm không thấy dường như, cũng bởi vậy. Dung Sâm cơ bản đều không có cái gì do dự, mang theo Lê Ca cùng nhau thượng nóc nhà. Hắn trước rời đi một cái mái ngói, ánh sáng từ mái ngói chỗ hổng thấu đi vào. Dung Sâm tầm mắt ở bên trong quét một vòng, thấy bên trong không có người. Nói, chúng ta vào xem mơ siêu, Lê Ca gắt gao gật đầu, đi theo hắn nhảy xuống nóc nhà. Đi vào trong phòng, nhà ở như là thật lâu đều không có người trụ qua giường như. Chung quanh đều tản ra một cổ mùi mốc, bất quá này cổ mùi mốc bên trong, còn ẩn ẩn nhiều điểm mặt khác hương vị, Lê Ca tổng cảm thấy cái này hương vị có một chút quen thuộc. Nhưng lại không biết là từ đâu phát ra, không khỏi lập tức ngây ngẩn cả người, Dung Sâm ở trong phòng tìm một lần. Phát hiện một cái phong thư, mặt trên khải đã khai, hắn đem tin phục nơi đó mặt lấy ra tới. Thô sơ giản lược mà xem một lần lại thả lại đi. Lại tìm một vòng, đều không có tìm được mặt khác hữu dụng manh mối lúc sau. Liền đi trở về đến Lê Ca trước mặt, giơ tay ở nàng trên mặt huy động hai hạ, Lê Ca theo bản năng mà tùng một chút cái mũi. Người có hay không ngửi được cái gì hương vị? Dung Sâm nhíu mày hút một chút, cái gì đều không có ngửi được, người ngửi được cái gì? Ta ngửi được một cổ kỳ quái hương vị, nhưng là thực không rõ ràng, giống như ở nơi nào ngửi được quá dường như, nhưng ta hiện tại nghĩ không ra, Dung Sâm thật sâu mà nhìn nàng một cái. Cuối cùng không nói gì, lôi kéo nàng đi ra ngoài, đi rồi trong chốc lát. Hắn lại vòng trở về phía trước nhìn đến thi thể địa phương. Nơi đó hiện tại một người đều không có, Dung Sâm hỏi. Là cái này hương vị sao? Lê Ca lắc đầu, không phải, Dung Sâm khuôn mặt nghiêm nghị. Vậy đến lúc đó ở những người đó trên người nghe một chút. Nhìn xem rốt cuộc là ai? Ta vừa mới ở cái kia tân nương trong phòng phát hiện một phong thơ. Đã bị người mở ra qua, ta hoài nghi là nơi này người là mơ siêu, hắn so với chúng ta còn nhanh. Lê Ca có chút khó có thể tin. Bọn họ chính là cái thứ nhất địa phương liền đi nơi đó. Còn có ai so với bọn hắn còn nhanh sao? Mà Dung Sâm lại nói, người đã quên, những người đó đi đến nhà ăn thời điểm còn muốn một chút thời gian. Cũng nói không chừng bọn họ có thể hay không trên đường đi mặt khác địa phương, Lê Ca gật gật đầu. Nếu là cái dạng này lời nói, ta nhất định sẽ cẩn thận một chút. Mau chóng mà tìm được người kia, hơn nữa nàng vấn đề là. Cái kia hương vị rõ ràng trước đó không lâu mới ngửi qua. Chỉ là nàng lập tức không biết cái kia hương vị rốt cuộc là ai trên người. Nếu là đã biết nói còn dễ làm một chút, mà cái này hương vị nói. Như vậy nhiều người bên trong, tới gần nàng mới bất quá như vậy vài người. Hẳn là thực hảo tìm mới đúng, Dung Sâm đại để cũng nghĩ đến điểm này. Đối nàng nói, nhiều chú ý một chút bên người người, Lê Ca gật gật đầu, rốt cuộc hắn là cảnh sát. Nghe cảnh sát nói vẫn là có chút đáng tin cậy. Hơn nữa cũng không biết hắn qua vài lần, nếu là qua rất nhiều lần nói. Ân hắn lúc trước những lời này đó, hẳn là cũng là một cái nhân vật lợi hại mới đúng, còn nữa nói. Chính mình vận khí đại để thực hảo, cho nên cũng có thể hỗ trợ một chút đảo mắt. Thời gian liền đến trạng vạng, Lê Ca cùng Dung Sâm cùng nhau đến nhà ăn thời điểm. Vừa lúc gặp được mang chí nam nhân đang hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai vào tân nương cái kia phòng? Những người khác đều lắc đầu, tỏ vẻ chính mình đều không có đi vào, Dung Sâm hỏi. Phát sinh sự tình gì sao? Ta phát hiện nơi đó đồ vật đều bị người động quá. cho nên ta kỳ quái rốt cuộc là ai là mơ siêu, như vậy thời điểm. Lê ca đó là nghĩ bảo trì trầm mặc tuy rằng bọn họ cũng đi vào. Nhưng vài thứ kia đều không phải bọn họ động, nghĩ đến mang trí nam nhân hỏi cũng là cái kia động đồ vật người. Mà không phải bọn họ, Dung Sâm cũng nói, chúng ta đi xem thi thể, cái gì đều không có phát sinh, nghe được lời này. Những người khác đều là sửng sốt, mang trí nam nhân không có gì hảo hảo ký, đi liền đi, ta cũng mặc kệ các ngươi này đó, những người khác hỏi. Các ngươi cư nhiên dám đi nơi đó, đi tìm kiếm cái gì kích thích sao? Nơi đó là thi thể a, tiểu muội muội ngươi đều không sợ sao? Nói trở về, Lê Ca lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình giống như thật sự đều không có đang sợ quá a, nàng hơi hơi mỉm cười. Có Dung Tam ở thời điểm, ta trước nay đều không có sợ quá đâu tương đương, vừa dứt lời. Liền nghe được đại tiểu thư ở một bên làm nôn thanh, nàng hoàn toàn đều không có lý. Mà là vui vẻ mà lôi kéo Dung Sâm ngồi vào vị trí thượng, hạ nhân đi vào tới. Nói muốn ăn cơm siêu Lê Ca chỗ ngồi bên cạnh, thay đổi một người, nàng trong lòng nhưng thật ra không có để ý cái gì. Ăn qua cơm chiều, liền trở lại trong phòng bắt đầu nghỉ ngơi, ấn Dung Sâm nói tới nói. Nàng chỉ cần nhắm mắt lại ngủ là được, những người khác sự tình nàng không đi nghe không thèm nghĩ. Cái gì cũng đều hảo, nhưng nàng ngủ đến quá nửa đêm. Vẫn là bị kỳ quái thanh âm đánh thức cái loại này thanh âm. Như là có thứ gì ở dùng bén nhọn móng tay ở moi thùng giấy ra giường như. Một chút mà truyền tới màng tai, gọi người nghe một chút đều không thoải mái, Lê Ca hơi hơi nhăn lại mày. Vốn định cái quá chan, hết thảy thanh âm giống như đều nhỏ không ít nhưng nàng chỉ là như vậy vừa động. Liền cảm thấy cái kia thanh âm giống như gần đây ở trước mắt dường như nàng dừng động tác. Nhắm chặt con mắt tạm dừng đã lâu, nàng cảm giác đỉnh đầu giống như có thứ gì đang nhìn chính mình. Nhưng lại không dám mở to mắt, không biết khi nào kia đồ vật mới có thể đi, nhất thời nhàm chán lại khẩn trương bên trong. Liền đem Phì Thu gọi tới, Phì Thu, người giúp ta nhìn xem, cái kia đồ vật đã đi chưa? Phì Thu tựa hồ còn ở ngủ, nghe được thanh âm, có chút không cao hứng mà phiên một cái thân. Nó có đi hay không quan ngươi sự tình gì a? Ngươi ngủ chính ngươi không phải hảo. Lời nói là nói như vậy, nhưng là, ta ngủ không được a? Như vậy bị người nhìn chằm chằm. Ta ngủ không được a, Phì Thu bị ồn ào đến không kiên nhẫn. Bò dậy giúp nàng nhìn thoáng qua, lại trở về, không đi đâu, giống như ngươi nói vậy, gắt gao mà nhìn chằm chằm ngươi đâu. Ta khuyên ngươi đừng cử động, nếu là ngươi động nói không chừng liền sẽ bị nó cắp ăn, Lê Ca. Ngoặc kép, nó nhắm mắt lại bắt đầu mơ mơ màng màng nói, hơn nữa nó lớn lên nhưng xấu. Nói không chừng thực thích ngươi này trương đẹp khuôn mặt nhỏ đâu. Ngươi nếu là động, nó liền đem ngươi mặt cắt bỏ đi đương nàng mặt đi, Lê Ca giống như nghe được cái gì gian lận đáp án. Lại giống như không có. Hết chương.